Chương 982, bị cướp đi hải tử nữ nhân 24. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều rơi xuống Hà Thị trên người. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân như kim đâm giống nhau đứng ngồi không yên. Cái này không phải quan trọng chính là Hà Thị đột nhiên phát hiện, vấn đề này thật đúng là nàng phân phó. Như vậy, nàng cũng coi là đồng mưu rồi không nói giết người, chỉ hợp mưu trộm đồ, ấn luật pháp tới, cũng sẽ bị vào tội. Nói cách khác, này 10 lượng bạc nếu là không cầm, Hà Thị chính mình cũng sẽ đi ngồi tù. Nàng lập tức liền gấp, trách cứ nhi tử, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ngươi là ta sinh, phàm là có một chút biện pháp, ta sẽ không cứu ngươi sao đã nhanh muốn hừng đông. Đám người đứng trong gió rét như vậy một hồi, chỉ cảm thấy quanh thân đều lạnh thấu. Thật sự là vấn đề này phát sinh ở nửa đêm, thật nhiều người ngủ được mơ mơ màng màng, liền chạy ra khỏi tới bắt trộm, mấy cái liền áo ngoài cũng không mặc. Có kia cách gần đó, đã về nhà cầm quần áo phủ thêm một lần nữa trở về xem náo nhiệt, nhưng trời lạnh như vậy, ăn mặc lại dày đều là lạnh. Sở Vân Lê chính mình cu nở dê lạnh, mắt thấy Lâm gia không có lấy bạc ý tứ, nàng đi va ho phòng rút một viên ngân giác tử ra tới, nói, hơn nửa đêm, lại là trời lạnh như vậy. Nếu ai nguyện ý cho ta chạy chuyến này nha môn, này bạc chính là nàng. Nghe vậy, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nhà bên trong có xe bò xe ngựa người đều xuẩn xuẩn rục động. Hà Thị thấy nóng mắt, viên kia ngân giác tử tuyệt đối không chỉ 5 tiền, thấy nàng đều muốn chạy chuyến này được chứ mắt thấy đã có người tiến lên. Hà Thị cùng Lâm Tuyết Ý đều gấp, chăm miệng một lời, chúng ta cấp vẫn không được ga Sở Vân Lê vươn tay ra, bạc cho ta, các ngươi liền có thể dẫn hắn lan. Hà Thị đau lòng khó nhịn, chạy trở về nhà. Thấy thế, còn lại người Lâm gia cu nở dê đi theo đuổi theo. Nhất là Lâm Hợp Thường, liền ca ca cũng không kịp đỡ, trực tiếp đem hắn hướng trên mặt đất ném một cái liền chạy. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó liền nghe được Lâm gia bên kia truyền đến tranh chấp thanh cùng tiếng ồn ào, còn có nữ tử tiếng khóc. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hà Thị mặt lạnh đã lấy tới mấy cái tiểu ngân thỏi, cộng lại vừa vặn 10 lượng. Sở Vân Lê cười tủm tỉm tiếp nhận, nói, đi thôi, ta nói lời giữ lời, ngày hôm nay chuyện này, ta khẳng định không đi nha môn cáo. Hà Thị đau lòng đến không được. Phải biết, người cả nhà bên trong cũng chỉ có nàng chấp nhất cầm bạc cứu người. Nàng nguyện ý đem bạc tặng người A đây không phải chuyện không có cách nào khác sao bên kia người Lâm gia đang tức giận, đừng nói tới đỡ người. Trực tiếp xem đều không nhìn về bên này, Lâm lão bà tử càng là đứng ở trong sân chửi ầm lên. Đã mắng Sở Vân Lê tay đen về sau không được chết tử tế, lại mắng nhi tức phụ ngu xuẩn một cái. Hà Thị chính mình đỡ bất động nhi tử, cũng may người chung quanh mặc dù không nguyện ý mượn bạc, chỉ mong ý phụ một tay, giúp đỡ nàng đem người giúp đỡ đi ra ngoài. Sở Vân Lê đứng tại dưới mái hiên đối người Lâm gia phất tay, kỳ thật đâu rồi ý, ta thật thích các ngươi tới trộm, hoặc là giết ta cũng được. Lại đến một hồi cũng là 10 lượng, thành công là bản lãnh của các ngươi. Thất bại ngoan ngoãn bồi bạc cho ta, thành sao thành cái giám Hà Thị hiện tại chỉ hối hận không nên làm nhi tử tới gạo nấu thành cơm, hiện tại sự tình không có hoàn thành, ngược lại bị bắt lại nhược điểm. Còn có chân của con trai, nhìn hắn không có chút nào có thể động, xương đùi hẳn là chặt đứt, ít nhất phải nuôi tới 2-3 tháng, điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo trải qua lần này, Hà Thị là thật rõ ràng nhi tức phụ ý chí sắt đá. Căn bản cũng không khả năng hồi tâm chuyển ý Sở Vân Lê lại được 10 lượng bạc, tính cả trước đó kiếm, đi sắt vách trấn thượng, lại mua một gian cửa hàng, đồng dạng là bán gà quay. Chỉ cần cửa hàng bên trong chọn đúng tín nhiệm người, phương diện làm ăn bên trên chuyện căn bản không cần nàng quá quan tâm. Nàng vụng trộm tính toán chờ chuyện của Lâm gia giải quyết, liền mang theo hai đứa bé đem đến trấn thượng, hoặc là trực tiếp đem đến phủ thành ở thật sự là một cái sống một mình nữ nhân mang theo hài tử ở tại thôn bên trong. Liền cùng tiểu hoa nhi ôm toi vàng bình thường, ai cũng muốn thử một chút có thể hay không đoạn. Rõ ràng nhất chính là, nàng ngay trước mặt mọi người thu Lâm gia 10 lượng bạc, hai ngày nay nghĩ muốn tới cửa cầu hôn người đều nhiều hơn. Đệ nhân tuyển cu nở dê so sánh với một hồi tốt hơn nhiều, thậm chí còn có chưa thành qua thân trẻ tuổi người. Thiên tài động nhân tâm A lòng người chính là như vậy đơn giản. Những cái đó người nếu như không phải đồ bạc, chẳng lẽ đồ nàng lớn tuổi. Đồ nàng song bảo thai nhi tử sao trước đó thôn bên trong những cái đó người, ai không chê hai đứa con trai là vướng víu bây giờ trở nên như vậy nhanh, bất quá là bởi vì nàng có bạc mà thôi Sở Vân Lê làm ăn chuyện không có khả năng giấu giếm người cả một đời, nếu như nàng vẫn luôn ở tại thôn bên trong, phiền toái như vậy vẫn cứ liên tục không ngừng. Cho nên, có thế dọn đi vẫn là tận lực dọn đi. Đối với tới cửa cầu hôn người, Sở Vân Lê xưa nay không hỏi nhiều, trực tiếp cự tuyệt. Mắt thấy nàng bên này không hé miệng, liền có thật nhiều người cả ngày tại Sở Vân Lê bên ngoài viện đi dạo. Những người tuổi trẻ kia một đám ăn mặc sạch sẽ, thấy được nàng ra tới, còn đối nàng cười một tiếng. Sở Vân Lê rất là im lặng. Tương đối, bên kia tại nhà bên trong dưỡng thương Lâm Hợp Lương người này cũng nghe đến có thật nhiều người tại chính mình phía trước tức phụ bên ngoài viện đi dạo chuyện. Ngoại trừ tức giận, hắn cu nở dê không có biện pháp khác. Người này cả đời ngột ngạt đâu rồi y, liền thực không kiên nhẫn. Lâm Hợp Lương chính bực bội đâu rồi y, cửa bị đẩy ra, Hà Thị bưng một bát cháo đi và ho, giận đùng đùng hướng hắn bên cạnh bàn vừa để xuống, nhanh lên uống. Lâm Hợp Lương nhìn ra mẫu thân không cao hứng, lập tức bất mãn, lúc trước chủ ý là ngươi ra. Xảy ra chuyện lúc sau bị thương chính là ta còn không có cùng ngươi tính toán đâu rồi y, ngươi còn cùng ta không cao hứng. Đây là lỗi của ta sao? Lý Thị có thai, 3 ngày 2 đầu địa đầu đau, đau thắt lưng, cổ tay đau. Căn bản không sai khiến được, Hà Thị lại không dám sai xử bà, chỉ có thể tự mình nấu cơm giặt rũ quét dọn, nàng đều như vậy mệt mỏi, còn muốn nghe nhi tử phàn nàn, lúc này nhịn không được nói, là ngươi thủ không được tức phụ mới làm ra những việc này, chẳng lẽ là ta lỗi trước đó chúng ta đều tốt, cũng là bởi vì ngươi muốn đem hải tử đưa đi vạn ra, còn muốn giấu giếm Hồng Nguyệt. Này mới khiến nàng hết hy vọng phải cứ cùng cách chuyện lúc trước, Lâm Hợp Lương cũng không có quên, nếu không phải ngươi khởi ý định này, hiện tại kia đôi song thai đã thượng Lâm gia gia phả. Ta cu nở dê thê tử nhi tử đều có bởi vì ngươi cùng Tuyết Ý ra tâm, hiện tại ta rơi vào một người cô đơn, ngươi tốt ý tứ trách ta mẫu tử hai người tranh chấp, thanh âm càng lúc càng lớn. Đánh thức sắt vách ngủ trưa Lâm Tuyết Ý nàng khoác áo đứng dậy, đẩy cửa ra sau không nhịn được nói. Các ngươi ngược lại là nói nhỏ chút, làm hàng xóm nghe thấy được, còn không biết như thế nào nghị luận đâu. Lâm gia còn muốn hay không thanh danh ngươi, còn không biết xấu hổ nói những lời này. Đối mẫu thân, Lâm Hợp Lương có mấy lời còn khó nói. Đối muội muội liền không có khách khí như thế, đều là ngươi cái này ngu xuẩn nghĩ ra được chủ ý đường đường vạn phủ hải tử. Há lại dễ dàng như vậy lẫn lộn, nếu không phải ngươi muốn đổi hải tử, làm sao lại làm ra được nhiều chuyện như vậy. Lâm Tuyết khí phách lời. Đó là chúng ta đại gia thương lượng xong chuyện, cũng không phải ta một người muốn đổi. Lúc trước ngươi không có phản đối, không phải cũng muốn chiếm chỗ tốt ra sự tình bại lộ, ta nhận lấy trừng phạt. Ngươi cũng giống vậy, thua liền phải nhận thua ta nhận, nhưng ta không nhận mệnh. Không có Vạn lão gia, còn có Trương lão gia, Lý lão gia, Lâm gia duy nhất xoay người hy vọng ngay tại trên người ta. Ngươi chớ có chọc giận ta, ta này người tâm nhãn rất nhỏ mọn, ai đối ta tốt, ai đối với ta không tốt. Trong lòng ta đều nhớ kỹ đâu. Lâm Hợp Lương, như vậy tính toán, giống như xác thực không thể cùng với nàng ầm ĩ vạn nhất đâu, vạn nhất nàng lại bảng thượng một cái lao ra đâu. Hà Thị sắc mặt không tốt lắm, nữ nhi lời này, rõ ràng là gõ nàng đâu. Nhà bên trong bạc đã xài hết rồi, trong ngày mùa đông liền làm công nhật đều không có. Nay bạc không có cái tới nơi, cũng không liền phải bất an á, cho nên, gần nhất Lâm gia cơm nước chỉ có thể nói không chết đói mà thôi. Mắt thấy là phải qua Tết, bọn họ đã hơn nửa tháng không có dính qua thức ăn mặn, nữ nhi sẽ nói những lời này, là bởi vì đêm qua nàng muốn nấu cái trứng gà, bị Hà Thị mắng một trận, mẫu nữ giữa hai người huyên náo thực không thoải mái. Tuyết ý, tâm ta đối với ngươi bên trong hẳn phải biết. Hà Thị thở dài một tiếng, chuyện quá khứ đã qua đi. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng là vì có thể làm chính mình trôi qua tốt hơn mới làm những sự tình kia, làm cũng đừng hối hận. Chúng ta nhìn về phía trước, về sau ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ nói với ta, ngươi là ta nữ nhi, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể trôi qua tốt. Lâm Tuyết Ý lạnh hừ một tiếng, vậy ngươi nói một chút nhị ca nhị tẩu, đừng một bộ ta đi ăn chùa bộ dáng. Các ngươi dưỡng ta đến 7-8 tuổi, ta cấp Lâm gia những cái đó bạc đầy đủ trả hết này phần sinh ân. Lý Thị vừa vặn ra tới đi nhà xí, theo bên ngoài đi ngang qua liền nghe nói như thế, lúc này nhịn không được lên tiếng. Ngươi cấp đến lại nhiều, ta nhìn sao ta một đồng tiền đều không nhìn thấy, còn không biết xấu hổ nói chính mình bỏ ra, ta quản ngươi cấp không cho, dù sao ngươi đừng nghĩ lấy ta làm nha đầu sai sự. Chính mình chuyện tự mình làm, ta còn mang hài tử đâu, nhà bên trong người ở nhiều, ăn đến lại không tốt, từng người trong lòng đều có khí. Trước kia đều đặt ở trong lòng, ngày hôm nay lại đều nhịn không được. Mang thai hài tử có gì đặc biệt hơn người Hà Thị Hạ quyết tâm muốn cùng nữ nhi giữ gìn mối quan hệ. Tựa như là nữ nhi nói, người Lâm gia bên trong nếu có ai có thể xoay người lời nói, chứ nàng gia không con nở có thế là ai kha cờ lúc trước ta mang huynh muội bọn họ ba người thời điểm, liền không có nghỉ qua một ngày. Ngày mùa như thường làm việc đến nửa đêm, ngươi ngược lại tốt rồi, cơm cũng không cho ta làm. Ta liền chưa thấy qua như vậy lưỡi tức phụ nhi. Muốn đặt chúng ta năm đó, sớm bị đuổi ra ngoài được chứ Lý Thị đỡ bụng, vậy ngươi ngược lại là đuổi A đem ta đuổi đi, các ngươi ra lại nhiều một cái lưu manh mà thôi. Bằng các ngươi ra hiện giờ, có thế tìm được tức phụ nhi cũng không tệ rồi, còn chọn cái gì đâu Hà Thị khí A cái ngã ngửa. Nàng cảm thấy, La Hồng Nguyệt ra một cái thật không tốt đầu, hiện tại tiểu nhi tức học theo, cũng dám cùng với nàng sang sạc.